Chiến thần Hào Môn, chương 1170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ 1170 chương, cái gì cũng có thể nói. Bảo gia vô năng, nhưng không có nghĩa là Sơ Loan thẻ gia tộc vô năng nha, Giang tiên sinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngả Mỹ Nhĩ quỳ gối ôm đầu gối của mình, đột nhiên có vẻ hơi thất lạc đáng thương mà nhìn Giang Ninh. Lẽ nào ta liền một điểm mị lực cũng không có, không đáng ngươi tâm động sao? Mờ tối, Giang Ninh thậm chí có thể chứng kiến, Ngả Mỹ Nhĩ khóe mắt thật sự có nước mắt trong suốt ở cuộn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể Giang Ninh không nhúc nhích chút nào. Hắn nhìn thoáng qua thang máy đèn tín hiệu, vào nguồn điện đã tại truyền được chung, ngón tay lập tức ấn vài cái tầng lầu cái nút, ngọn đèn trong nháy mắt sáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Ninh trực tiếp đứng lên, người nếu như cái diễn viên, còn có này diễn viên chuyện gì à, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửa thang máy lập tức phải mở, nếu như ta không có đoán sai, bên ngoài có một đống người đang cửa, người không ngại, bọn họ nhìn ngươi tàu quang bộ dạng à. Ngả Mỹ Nhĩ vừa nghe, lập tức đứng lên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng mới vừa đứng lên, leng keng một tiếng, cửa thang máy liền mở ra. Bên ngoài một đống người, vẻ mặt sốt ruột, cầm trong tay công cụ, cầm điện thoại di động, còn có Lý Đông đám người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang tiên sinh, Lý Đông vội vàng hô, làm ta sợ muốn chết, cái này thang máy đột nhiên ra trục trặc, ta thấy quản chế mới biết được ngươi ở đây bên trong a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn nói xong, lại chứng kiến Ngả Mỹ Nhĩ, nhất thời hầu kết cô lỗ một tiếng, dùng sức nuốt nước miếng một cái, trong lòng mắng to một câu thô tục tới biểu thị cái này kinh vi thiên nhân dung nhan chỉ. Giang tiên sinh, ngài không có sao chứ? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bảo an quản lý, đầy đầu đều là mồ hôi lạnh. Cái này thang máy chúng ta mỗi ngày đều có kiểm tu, bảo đảm không có vấn đề, không biết ngày hôm nay. Không có việc gì, ngày hôm nay khí trời không tốt, thang máy có chính hắn tính khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Ninh tùy ý nói. Nói xong, hắn chỉ vào Lý Đông, hướng về phía Ngả Mỹ Nhĩ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị này, là Lâm Thị Phương Bắc chi nhánh công ty trưởng khống người, Ngả Mỹ Nhĩ tiểu thư, ngươi cần cái gì, đều có thể với hắn đàm luận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bao quát nói yêu thương. Lý Đông vừa nghe, nhất thời hầu kết lại cô lỗ một tiếng, trong lòng hô to chữ ca môn năm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quả nhiên, theo chữ ca, có thịt ăn, có canh uống. Chuyện tốt như vậy, Giang Ninh cho tới bây giờ sẽ không chỉ muốn chính mình, mà cũng nghĩ thủ hạ những huynh đệ này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong, Giang Ninh liền trực tiếp ly khai, hắn coi là tốt thời gian, thừa dịp Lâm Vũ Thật còn chưa có trở lại, có thể len lén quất một cây, lại soát 6 lần nha, cam đoan không có bất kỳ mùi thuốc lá. Nhìn Giang Ninh rời đi bóng lưng, Ngả Mỹ Nhĩ không có một điểm sanh khí, tương phản, nàng đối với Giang Ninh càng phát ra tò mò. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngả Mỹ Nhĩ tiểu thư, Lý Đông cười cười, thật không nghĩ tới, người đã đến Lâm Thị, có chuyện gì, có thể đến phòng làm việc của ta nói.